Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 55, điều duy nhất em cần làm là yêu anh. Góc truyện audio.com. Hôm nay là 30, ngày cuối cùng trong năm cũ. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ sáng bừng cả không gian, xua tan những ngày tuyết rơi ảm đạm trước đó. Lương Hòa ngồi trên sân thượng phơi nắng, ngước mắt nhìn lên không trung. Ánh nắng chói chang khiến cô chói lóa không mở mắt ra được. Bỗng nhiên một ly trà còn bốc hơi nóng từ đâu chìa ra trước mặt cô. Lương Hòa nghiêng đầu thấy khuôn mặt thản nhiên của Diệp Dĩ Trinh đã tới bên cạnh từ lúc nào. Diệp Dĩ Trinh nhìn dáng vẻ lười biếng của Lương Hòa, anh nhướng mày, thật biết cách hưởng thụ. Lương Hòa bặm môi không trả lời, nâng ly trà lên hít hít ngửi ngửi. Mùi trà thơm dịu dịu thấm vào phế phổi lại tạo nên vị chua xót khác thường, giống như tâm trạng lúc này của cô vậy. Trông hưởng thụ lắm sao, chẳng thà nói rằng ủ rũ còn chính xác hơn nhiều. Diệp Dĩ Trinh ngồi xuống bên cạnh Lương Hòa, đặt tập tài liệu cầm trên tay xuống ghế, ánh mắt anh nhìn chăm chú cô gái trước mặt với vẻ thú vị. Cách đây 2 ngày, hôm đó tuyết rơi rất nhiều, khi anh đang buồn bực vì kết quả báo cáo dự án công việc không được như ý muốn, định đứng lên đi dạo một vòng quanh sân thì thím tề nói rằng cô con dâu thứ ba nhà họ Cố đến chơi. Phải mất mấy giây sau đó anh mới có phản ứng được với câu nói của thím tề, đem hai danh xưng cô con dâu thứ ba nhà họ Cố và Lương Hòa gộp lại làm một. Lúc ấy cô đội một chiếc bịt tai màu hồng nhạt, khoác áo gió rộng thùng thình, bên ngoài thân hình nhỏ nhắn, chóp mũi hồng hồng vì gió lạnh, dáng vẻ điềm tĩnh mà đáng yêu vô cùng. Diệp Vận Đồng không có ở nhà, anh vội vàng đưa Lương Hòa ngồi vào ghế, rót một ly nước ấm cho cô uống. Lúc đó anh rất ngạc nhiên, bởi vì kể từ khi biết rõ thân phận của mình tới giờ Lương Hòa không còn chủ động tới đây nữa. Lần này cô đến đột ngột lại còn kéo theo cả vali hành lý làm anh không thể không kinh ngạc. Nhưng mọi người gạn hỏi điều gì cô cũng không trả lời, chỉ đơn giản nói rằng muốn ở lại đây chơi 2 ngày, còn dặn không ai được cho Cố Hoài Ninh biết. Diệp Dĩ Trinh chưa kịp phản ứng gì thì ba anh đã gật đầu lia lịa đồng ý ngay. Làm sao ông có thể không đồng ý chứ, ngày nào ông cũng ngóng trông Lương Hòa đến, trải giường lót chiếu chờ cô còn không kịp thì làm sao mà có thể không đồng ý cho được. Cái nhìn chăm chú của Diệp Dĩ Trinh khiến Lương Hòa bối rối, cô đưa tay vuốt vuốt tóc nhằm ngăn trở tầm mắt anh. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng chút nào đến Diệp Dĩ Trinh, ngược lại anh quan sát càng giết gióng hơn. Không biết vì sao, Lương Hòa luôn có cảm giác người đàn ông này và Cố Hoài Ninh tương tự nhau ở một mặt nào đó. Nhất là ánh mắt như cười mà lại không phải cười kia, khiến cô có cảm giác nổi cả gai ốc, không được tự nhiên tới nỗi muốn bực mình. Lương Hòa buồn giận, buông ly trà xuống hỏi, nhìn cái gì chứ, dáng vẻ đó không hề tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào đối với Diệp Dĩ Trinh, anh cười nhẹ, ngả người tựa lưng vào thành ghế, có chuyện buồn bực gì phải không? Lương Hòa ngạc nhiên, vì sao lại hỏi như vậy, tôi nhìn thấy như vậy, hai hôm nay tinh thần cô có vẻ rã rời ừm. Nói đúng hơn là mất hồn mất vía. Làm gì có chuyện đó chứ, đó là cảm giác sung sướng biết không, sung sướng khi nghỉ phép. Cô vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh lóe lên một ý cười. Cô nhún nhún vai, có cảm giác như tâm tư của mình bị người ta nhìn xuyên thấu. Có chuyện gì thì kể đi, biết đâu tôi lại giúp được điều gì đó. Không phải vấn đề giúp hay là không? Gocchuyenaudio.com, giúp, Lương Hòa chán nản cúi đầu, cuối cùng cô quyết định kể cho Diệp Dĩ Trinh nghe, giấu kín trong lòng hai hôm nay cô cảm thấy quá đủ rồi, vừa không thoải mái vừa không yên tâm. Phản ứng của Diệp Dĩ Trinh không như Lương Hòa dự đoán, nghe cô kể xong anh vẫn không tỏ thái độ gì, bình tĩnh uống trà, sau đó nói, như vậy có nghĩa là hai người phối hợp với nhau, lừa cô Tam có phải không? Hai người ở đây ý chỉ là cô và ba chồng. Lương Hòa há mồm ngạc nhiên, chuyện này sao lại gọi là lừa được nhỉ? Cố Trường Chí thấy cô không muốn đi nên ông rộng lượng khai ân để cô quay về thôi mà. Chỉ là cô không về nhà mà đến đây thôi, chuyện này cũng chỉ muốn thử tình cảm của Cố Hoài Ninh mà thôi, thử, đúng là chỉ muốn thử một chút. Ai bảo lúc nào anh cũng tỏ vẻ điềm đạm bình tĩnh như núi khiến người ta bất mãn. Giáo sư Diệp, anh không hiểu đâu. Giữa hai chúng tôi không đơn giản như anh nghĩ vậy đâu. Lương Hòa nhìn chằm chằm xuống bàn tay, nghiêm túc nói. Anh ấy luôn xem tôi như một đứa trẻ con, chưa bao giờ chia sẻ hay tâm sự cho tôi biết những chuyện của anh ấy. Tâm tư tình cảm thì anh ấy giấu rất kỹ, chẳng bộc lộ ra bao giờ, ngay cả anh ấy có yêu tôi hay không, tôi cũng không biết rõ ràng. Vì thế tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút. Diệp Dĩ Trinh cười cười nhìn cô, vậy mà còn nói mình không phải là trẻ con, yêu hay không yêu, chuyện này làm sao mà có thể để trên đầu lưỡi để lôi ra nói một cách thường xuyên được. Dáng vẻ rối rắm băn khoăn như vậy của Lương Hòa, trong mắt anh trông thật giống một người. Mà cái tên Cố Hoài Ninh này cũng thật là cứ luôn im ỉm giấu kín tâm tư, hèn gì Lương Hòa nhịn không được mới phản ứng như vậy. Lương hòa tình cảm nam nữ không phải chỉ cần nói yêu là có thể đảm bảo được đời đời kiếp kiếp. Vả lại tuy rằng bề ngoài Cố Hoài Ninh nhìn có vẻ toàn tài như thế, nhưng thật ra cũng có một số mặt mà anh ấy không biết hoặc không am hiểu. Trong số đó tình cảm chính là nhược điểm của anh ấy. Vả lại, đừng tưởng rằng hai người thông đồng với nhau mà có thể giấu giếm được Cố Hoài Ninh. Lương Hòa nghe Diệp Dĩ Trinh nói ra rõ ràng hợp lý như vậy thì mắt sáng lên, hỏi, giáo sư Diệp phân tích kỹ lưỡng như vậy, có phải là đã từng có kinh nghiệm rồi đúng không? Diệp Dĩ Trinh liếc nhìn cô một cái, nghiêm túc mà nói, tôi không phải giáo sư Diệp, mà là cậu của cô. Cậu, Lương Hòa sừng sốt đờ người ra. Biểu tình trên gương mặt cô khiến Diệp Dĩ Trinh cảm thấy mình đã hơi đường đột, nhưng anh chưa kịp nghĩ ra đề tài gì để lảng chuyện đi thì thím Tề đã cầm điện thoại từ dưới lầu đi lên. Hòa Hòa, cháu có điện thoại này, thím vừa nghe hộ, là điện thoại gọi từ bên nhà họ Cố. Diệp Dĩ Trinh nhìn thím Tề mỉm cười. Anh không thể không công nhận một điều rằng Lương Hòa quả thật rất có khả năng thu phục tình cảm của mọi người, dù già hay trẻ. Đơn cử một ví dụ, chỉ mới 2-3 ngày thay vì gọi con dâu thứ ba nhà họ Cố thím Tề đã chuyển sang gọi thẳng Hòa Hòa. Lương Hòa vừa nghe là điện thoại của nhà họ Cố, tim cô liền đập thình thịch lên, hỏi, là ai gọi vậy thím Tề? Thím Tề nở nụ cười, là cậu Phùng Trạm, nói là tìm cháu có việc gì đó. Lương Hòa thở ra nhẹ nhõm, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Thật ra tâm trạng cô đang rất phức tạp, vừa mong đó là điện thoại của Cố Hoài Ninh lại vừa sợ là điện thoại của anh. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buồn bực vì tâm lý đó của chính mình. Lương Hòa chăm chú nghe tiếng. Góc truyện audio.com, của Phùng Trạm vọng ra từ đầu dây bên kia. Chị dâu tối hôm qua đội trưởng đã về rồi. Lương Hòa ngừng một hơi thở, thật à? Anh ấy về thật sao? Ấy, chị đừng vội, đội trưởng vừa nghe nói chị không về, hôm nay đã lại quay về bên đó rồi. Lão gia không giữ lại, chỉ dặn em gọi điện báo để chị chuẩn bị tinh thần. Đầu dây bên kia Phùng Trạm cười hì hì, cuối cùng cậu ta lại nói thêm một câu, chị cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh ấy có vẻ không vui đâu, hắc hắc. Lương Hòa tắt điện thoại, sắc mặt trở nên dầu dĩ. Thím Tề nhìn cô với vẻ băn khoăn lo lắng, ngược lại Diệp Dĩ Trinh dường như đã sớm dự đoán được điều này, anh đút tay vào túi quần nhìn cô mỉm cười. Thím Tề hỏi, có chuyện gì xảy ra hả, Hòa Hòa? Lương Hòa hơi giật mình, lắc đầu, không có việc gì đâu thím ạ. Cô không sợ, không nên sợ. Hôm nay bắt đầu từ sáng sớm đã có thể nghe vang đâu đây một vài tiếng pháo nổ vọng tới. Từ nhỏ Lương Hòa không thích tiếng pháo, mỗi lần cô cứ có cảm giác như sấm sét đánh ở bên tai, ong ong cả màng nhĩ. Cũng may biệt thự nhà họ Diệp nằm ở giữa sườn núi, xung quanh cũng không có mấy hộ dân cư, hơn nữa bởi vì năm nay Diệp lão tướng quân không được khỏe cho nên bọn họ cũng chỉ nổ một quả pháo tượng trưng đón Tết rồi thôi. Năm nay cũng bởi vì có Lương Hòa ở đây cho nên Diệp lão cũng vui vẻ hơn nhiều lắm. Ông còn tự mình phát tiền lì xì cho cô, một bao lì xì căng đầy. Lương Hòa sau một lúc chần chừ cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy, trong thời điểm người người chúc mừng nhà nhà chúc phúc như thế này, cô quyết định thả lỏng tâm tư của chính mình, tạm thời quên đi những chuyện không vui, bỏ qua những khúc mắc tồn đọng trong năm cũ, tận hưởng không khí náo nhiệt của năm mới. Diệp lão thấy cô nhận lì xì, nụ cười của ông càng thêm tươi rói trên khuôn mặt già nua. Điều làm cho Lương Hòa kinh ngạc là không ngờ có thể gặp hai cha con Cố Hoài Việt ở đây. Cũng đã lâu lắm rồi cô không thấy thằng nhóc quậy phá mà đáng yêu Cố Gia Minh. Thằng bé vừa nhìn thấy Lương Hòa vụt chạy vù đến ôm chầm lấy cô, kêu ầm ĩ, thím. Thím ơi, thím không thương Gia Minh, thím bỏ đi đâu bao lâu nay. Thằng nhóc vừa nói ra câu này tất cả mọi người đều bật cười lên. Cố Hoài Việt lắc đầu thở dài, túm cánh tay nó nhấc một cái liền bứt nó rời khỏi chân Lương Hòa, hai cha con trừng mắt nhìn nhau. Lương Hòa mỉm cười, bước đến ôm lấy Cố Gia Minh, tay cô xoa mái tóc xoăn của nó, hỏi Cố Hoài Việt, năm nay anh vẫn ở lại đây ăn Tết sao? Cố Hoài Việt trả lời một cách thản nhiên, hai cha con anh năm nào cũng ở đây cả, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn đến đây chơi với ông cụ. Trong thoáng chốc Lương Hòa chợt hiểu ra lý do vì sao, bởi vì nơi này là Kinh Sơn, là nơi đã mai táng Lâm Kha. Anh vừa ở đơn vị về, nghe Kiền Hòa nói Hoài Ninh quay về thành phố C, sao em lại còn ở đây? Lương Hòa hé miệng định nói nhưng lại không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ nói, kể ra thì dài lắm. Cố Hoài Việt cười, thấy cô chần chừ như vậy anh cũng không lại hỏi khó thêm nữa, để cô dắt Gia Minh đi ra sân tìm nơi đốt pháo. Cứ tưởng rằng Cố Gia Minh to gan lớn mật lắm, vậy mà thằng nhóc vẫn không dám châm lửa đốt pháo, Lương Hòa vừa cười giễu cợt vừa châm lửa. Ngòi pháo bén lửa phát ra chuỗi âm thanh kêu xì xì rồi nổ phụt một tiếng, Gia Minh vui mừng hét lên ầm ĩ. Lương Hòa đứng bên cạnh nhìn, trên không trung nở rộ đầy những đóa hoa, rực rỡ, lung linh khiến ánh mắt cô mê loạn. Trên bầu trời đêm thình, góc truyện audio.com Thoảng có những đốm pháo sáng lóe lên đánh vỡ khoảng không gian yên tĩnh. Đứng từ nơi này nhìn về Kinh Sơn ở phía xa xa, nơi đó đèn đuốc sáng choang, ánh sáng hắt lên cả một vùng trời. Sáng hôm nay trước khi đi Diệp Vận Đồng có nói tối nay ở đơn vị sẽ tổ chức tiệc liên hoan cho các anh em chiến sĩ, đến 6 giờ tối có thể còn nghe cả tiếng còi báo giờ cơm nữa. Lương Hòa nâng tay nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ cô nghiêng tai lắng nghe, quả thật đúng là loáng thoáng có tiếng hô vọng từ xa xa truyền tới. Cô cười xoa đầu Cố Gia Minh, Gia Minh, đón Tết ở đơn vị có vui không? Thằng bé bặm môi, không vui, chẳng có gì vui cả, ở đây với thím vui hơn nhiều. Nhưng cho dù là như thế, thằng bé vẫn luôn cùng ba mình ở lại nơi đây, đón năm mới ở đây trong suốt những năm qua. Dù là một đứa bé hiếu động và nghịch ngợm, nhưng nó vẫn là đứa con ngoan ngoãn vâng lời, hiểu được tâm tư của ba, ở lại đây cùng ba, cùng với người mẹ đã khuất. Lương Hòa nhìn ra xa xa, không gian bên dưới đèn đuốc lập lòe như những con đom đóm, anh hai bởi vì yêu nên không thể xa rời, còn cô, có phải cũng giống như thế không? Khi ở sân bay, lúc nhìn thấy Cố Hoài Ninh quay lưng bước đi, lúc nghe anh nói câu tạm biệt, tâm trạng lúc đó tệ tới mức Lương Hòa không muốn nhớ lại thêm một lần nữa. Thêm một cơn gió đêm lành lạnh nữa thổi tới, Lương Hòa bừng tỉnh, nắm tay Cố Gia Minh nói, đi nào, đến giờ rồi về ăn cơm thôi. Thằng bé vui vẻ nắm bàn tay cô tung tăng quay trở về. Hai thím cháu đi ra không xa lắm, nhưng bởi vì trời đã tối, Lương Hòa lại không quen đường cho nên không dám đi nhanh. Lúc gần về đến biệt thự thì nhìn thấy bóng Diệp Vận Đồng đứng chờ ở ngoài cửa, dáng đứng của chị ẩn giữa bóng tối và bóng đèn mờ mờ hắt ra từ bên trong cổng. Lương Hòa vui vẻ túm tay Gia Minh đi vội về phía trước, lúc gần đến cửa do không để ý cô vấp chân vào cục đá, may mà có người đỡ kịp. Cô định mở miệng nói cảm ơn Diệp Vận Đồng thì một giọng đàn ông vừa trầm vừa ấm đã vang lên từ sát bên người cô, cẩn thận một chút. Tiếng Anh rất khẽ, nhịp câu rất nhanh, nhưng Lương Hòa vẫn nghe thấy rõ ràng, cô vụt ngẩng đầu lên, chìm đắm vào ánh nhìn từ đôi mắt đen chăm chú của anh, thật lâu không thoát ra được. Cố Gia Minh nhìn thấy Cố Hoài Ninh thì chạy nhào tới ôm lấy chân anh, cỏ cọ mái tóc ngắn ngủn mà xoăn tít, nũng nịu, chú út, tối nay cho cháu mượn thím út đi, cháu mượn ôm ngủ. Cố Hoài Ninh cười, xoay người vuốt vuốt mái tóc xoăn của nó, tối nay thì không được. Anh dừng lại, ánh mắt dừng trên người cô vẻ như băn khoăn suy nghĩ, tối nay chú có việc muốn nói với thím rồi, mà này, ai cho cháu để kiểu tóc này thế hả, làm xấu cả cái đầu. Thằng bé nghe vậy thì bặm môi muốn khóc, Diệp Vận Đồng cười xoa đầu Cố Gia Minh, dẫn nó vào nhà. Em về luôn, chị chào ông cụ một tiếng hộ em nhé. Diệp Vận Đồng gật đầu, sau đó chị nói khe khẽ vừa dụ đem Cố Gia Minh đi vào trong sân, mặt sân đã được quét sạch từ chiều, Lương Hòa đứng im tại chỗ, cảm giác được ánh nhìn của anh đang chiếu trên người mình một cách mãnh liệt khiến cô không biết phải làm sao. Dưới ánh sáng hắt ra từ trong sân, anh nhìn cô chăm chú. Chiếc áo khoác màu đỏ thật dày khiến cô trông có vẻ nho nhỏ, bao tai cùng khăn quàng cổ che kín gần hết cả đầu cô, chỉ lộ ra đôi mắt mà lúc này cô lại nhìn lung tung xung quanh, vẫn không hề nhìn anh lấy một lần. Anh thở dài, kìm nén cơn giận trong lòng xuống, vươn tay cầm lấy tay cô. Suốt đoạn đường về, gocchuyenaudio.com, nhà anh cũng không nói thêm gì nhiều. Vẻ bình tĩnh này khiến Lương Hòa có cảm giác bất an, nhưng lại không có cơ hội để nói chuyện. Khi xe đi qua cánh cổng khu nhà chiến sĩ gác thấy Lương Hòa thì mừng ra mặt nở nụ cười, Lương Hòa định mở miệng chào, Cố Hoài Ninh đã nhấn ga lái xe như bay qua cửa, không cho cô một chút thời gian nào. Lương Hòa bặm môi, quả nhiên là Phùng Trạm nói không sai, sắc mặt anh thật không hề tươi chút nào hết. Xe vừa dừng lại, Lương Hòa liền nắm lấy bàn tay đang mở cửa xe của anh. Cố Hoài Ninh, anh nghe em nói đã. Anh quay đầu nhìn xuống tay mình, rồi lại từ từ ngước mắt nhìn lên mặt cô, chúng ta, về nhà rồi nói. Lương Hòa thở dài chán nản đi theo anh lên lầu. Cửa vừa mở ra chưa kịp thay giày, cả người đã bị anh ôm ngang lên, cửa nhà bị đóng lại vang phịch một tiếng. Khuôn mặt anh chập chờn ngay trước mắt, cầm bị bàn tay anh giữ chặt lấy, sau đó cả tiếng hô kinh ngạc của cô cũng bị anh nuốt luôn vào trong nụ hôn. Cánh tay anh siết chặt lấy eo lưng, hai chân Lương Hòa giãy giụa như thế nào cũng không chạm được xuống mặt đất, trong giây phút rối bời cô chỉ biết lấy ôm cổ anh. Gáy cổ cô cũng bị bàn tay rộng lớn kia đè mạnh lấy, giãy không giãy được, quay đầu không được, chỉ có thể tùy anh hé mở miệng mình, hôn mãnh liệt. Lý trí của cô trở nên mơ hồ choáng váng, không biết nên phản ứng như thế nào. Mãi tới lúc anh bắt đầu bóc quần áo cô ra, một bên bả vai trần trụi lộ trong không khí lạnh lẽo, Lương Hòa mới bừng tỉnh, cắn khẽ lên môi anh mới dừng lại được nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Cố Hoài Ninh buông lỏng cô ra một chút, cô thở hổn hển nhìn anh, ánh mắt mê ly chậm rãi bắt đầu có tiêu cự, hốc mắt lại dần dần ướt lên. Anh nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ đó của cô cứ như là đã bị anh bắt nạt vậy. Cố Hoài Ninh thở dài, áp trán mình vào trán Lương Hòa nói một cách chậm rãi, anh xin lỗi, chỉ là vì anh rất nhớ em, chỉ nhẹ nhàng một câu như thế, lại làm cho những giọt nước mắt đang nấn ná ở hốc mắt cô kìm nén không được tràn qua mi, rơi xuống gò má. Cố Hoài Ninh nghiêng đầu giữ lấy chúng, hương vị mặn chát thấm vào lưỡi anh. Nụ hôn của anh thong thả rơi xuống phía dưới, trượt qua hai má cô, xẹt qua cằm, nghiêng sang vành tai nhạy cảm, cuối cùng môi anh dừng ở bờ vai nuột nà của cô, mơn man, vờn nhẹ giống như chuồn chuồn đang lướt nước dập dờn. Anh hãy nghe em nói đã, cô kiên trì lặp lại. Trước hết hãy thỏa mãn anh, Cố Hoài Ninh ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ, anh hãy nghe em nói. Sự kiên trì của cô khiến Cố Hoài Ninh cảm thấy đau đầu, không thèm để ý tới sự vùng vẫy của Lương Hòa, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô. Lương Hòa rất phẫn nộ, uất ức không làm gì được cũng không thể đấu lại với sức mạnh của anh. Cố Hoài Ninh bắt đầu cởi áo khoác của mình, Lương Hòa vùng lên, ghé mặt lên vai anh cắn mạnh một cái, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô lại dùng hết sức để cắn, đau tới mức người anh cứng lại. Lúc Lương Hòa ngẩng đầu lên, Cố Hoài Ninh mới thấy đôi mắt đỏ hồng của cô, nước mắt vẫn rơi tiếp không ngừng, từng giọt rơi xuống trên mờ u bàn tay anh, cảm giác mát lạnh, anh nắm chặt bàn tay lại, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Thật lâu sau Cố Hoài Ninh mới buông nắm tay ra, vuốt khẽ lên hai má cô, thở dài em không cần nói gì cả, anh biết hết rồi. Cái gì? Lương Hòa ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, Cố Hoài Ninh lườm cô một cái, em và ba thông đồng với nhau để gạt anh, muốn đùa giỡn anh phải. gocchuyenaudio.com Không, ba thì ở bên kia ung dung ngồi xem trò vui, còn em ở bên này nhàn nhã tận hưởng nghỉ phép, anh nói có đúng không, Cố phu nhân? Lương Hòa há mồm định nói, nhưng cuối cùng lại không biết phản bác làm sao, cuối cùng chỉ thì thào, vậy anh có biết tại sao em và ba thông đồng làm chuyện đó không? Bà nghĩ như thế nào anh không cần biết, còn em, anh chỉ biết là em đang giận anh. Nói rồi anh nâng cằm Lương Hòa lên, ánh mắt lẳng lặng trầm tĩnh như nước nhìn cô, nào, nói cho anh biết em giận chuyện gì? Giận chuyện gì, rốt cuộc là giận cái gì cô cũng không thể hình dung mô tả rõ ràng. Những ngày đầu khi mới kết hôn Cố Hoài Ninh đối xử với cô rất tốt, là chỗ dựa vững chắc cho cô, để cô tự do, tùy ý thích làm gì thì làm, kể cả công việc cũng không hề ép buộc. Sự chiều chuộng và che chở ấy không chỉ riêng mình Lương Hòa biết, ngay cả ba mẹ chồng cũng nhìn thấy rõ ràng. Hôm đó sau khi anh rời khỏi sân bay, còn lại hai cha con ngồi trong phòng chờ ông và cô đã nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu. Ông ngồi yên nghe Lương Hòa kể lại chuyện hai người đã kết hôn như thế nào, cùng nhau chung sống đến bây giờ ra sao. Nghe đến cuối cùng, ông thở dài nói, thật ra Hoài Ninh nó rất ương bướng, từ nhỏ đã vậy rồi. Về chuyện hôn nhân, nếu nó đã nhận định muốn một người, thì sẽ là cả một đời. Nhưng nếu như con muốn thử xác nhận lại, thì ba có thể giúp con. Dù sao đi nữa tương lai cũng còn dài lâu. Sự chiều chuộng và che chở của Cố Hoài Ninh bao trùm toàn bộ thế giới của Lương Hòa. Nhưng cô lại hiểu biết về anh quá ít, xâm nhập được vào thế giới của anh quá ít. Tất cả mọi chuyện của anh đều có thể tự mình làm được, không cần nói cho cô, thậm chí ngay cả những chuyện anh muốn giấu giếm cũng không ai dám nói cho cô biết. Anh mạnh mẽ tới mức Lương Hòa có cảm giác như mình không hề tồn tại bên cạnh anh, làm cho cô cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng không sao cả, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh. Cho nên cô mới muốn thử một lần, dùng một chút tự tin ít ỏi của bản thân, chút ít tự tin đó thầm nghĩ rằng anh có quan tâm tới mình. Chút tự tin đó ít đến mức đáng thương, ít đến mức mỗi lần nghĩ tới là Lương Hòa cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng cho dù là vậy cô vẫn muốn thử, để xem trong lòng anh mình có quan trọng hay không, có cần thiết hay không. Lương Hòa chậm rãi nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Ninh. Anh trầm ngâm suy nghĩ lâu lắm, một lúc sau Lương Hòa mới nghe được tiếng anh thở dài, nếu thế thì vì sao bỗng nhiên lại thay đổi ý định không về cùng với ba, lại cũng không quay về nhà mà đến nhà ông để ở. Lương Hòa ngập ngừng, lát sau mới nhẹ giọng đáp lại, em sợ anh sẽ không đến. Nếu như thật sự anh không quay về, lúc đó cô nên nói gì với ba chồng bây giờ? Mấy chuyện này từ đầu đến cuối đều là do cô mà ra, do cô cả nghĩ rồi suy diễn lung tung, tự mình tra tấn chính mình, không có liên quan gì tới ông cả. Vì thế nên cô mới đến tránh ở nhà Diệp Vận Đồng, ở đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra hết, cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thấy cô nói như vậy Cố Hoài Ninh bật cười nhẹ, xoa đầu cô bảo thật là ngốc quá. Lương Hòa bực mình đẩy tay anh ra, đúng vậy, em ngu ngốc, em đúng là ngu ngốc thật, chuyện của chính mình cũng không biết cách giải quyết, cứ nghĩ lần quẩn rồi đi lòng vòng, chuyện của anh em cũng không giúp được việc gì hết, là em vô dụng em. Em, Lương Hòa lắp bắp nói không nên lời, bao nhiêu ngày khổ sở dằn vặt cố gắng dùng hết sức can đảm. gocchuyenaudio.com Làm một phép tính thử cũng bị thất bại, rõ ràng tới mức chỉ cần người ta liếc mắt nhìn một cái cũng có thể nhìn ra. Bàn tay anh mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay vùng vẫy của Lương Hòa, đôi mắt anh chân thành mà tha thiết. Đúng vậy, chuyện của anh em quả thật là không giúp được gì, nhưng có một việc em có thể giúp anh, cũng chỉ có mình em có thể giúp được anh. Chuyện gì chứ? Giọng Lương Hòa đầy vẻ hờn dỗi. Yêu anh cười cười, sau đó nghiêm túc nói tiếp, đây là chuyện duy nhất em phải làm, mà còn phải làm cho thật tốt. Lương Hòa ngẩn người ra, sau đó cúi mặt xuống. Phản ứng của cô ngoài dự đoán của anh. Cố Hoài Ninh kiên nhẫn đợi thêm một lát, lâu sau anh nghe được giọng nói khe khẽ của cô, như vậy thì không công bằng. Cô lặp lại, điều đó không công bằng chút nào. Cô đã rất cố gắng, cho dù là khi thổ lộ tình cảm ngây thơ khờ khạo lúc ban đầu, hay là vừa mới đây cố ý thử tình cảm của anh, mỗi một lần, mỗi một bước đi tất cả đều là Lương Hòa cố gắng tìm cách yêu thương anh. Bây giờ thì cô đã làm được, nhưng mà cũng hiểu được một điều, càng yêu thì càng quan tâm để ý. Càng quan tâm để ý thì lại càng thêm rối rắm như tơ vò. Hình như Lương Hòa đã tự đẩy chính bản thân mình vào góc chết mịt mờ không còn nhìn ra phương hướng. Lại nghe tiếng anh thở dài, dường như hôm nay anh cũng thở dài hơi nhiều. Lương Hòa chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt anh chậm rãi cúi đến gần sát, sau đó là môi anh áp xuống cùng với những nụ hôn, vậy anh lại nói thêm một lần nữa được không? Cái gì? Lương Hòa túm chặt áo anh, vừa khẩn trương vừa bối rối. Anh yêu em, Cố Hoài Ninh nói từng từ, rất chậm, anh yêu em, câu này có đủ hay không? Tình cảm đó đến một cách lặng lẽ, không ồn ào. Ngay từ lúc bắt đầu đã tĩnh lặng như vậy, có lẽ là từ lần đầu tiên cô nở nụ cười với anh, hoặc là lần đầu tiên cô rụi đầu vào trong ngực anh mà khóc, hay là lần đầu tiên cô thổ lộ. Anh cũng không rõ nữa, nhưng khi anh phát hiện ra thì bản thân đã trầm mê không còn lối thoát. Có đôi khi anh cảm thấy Lương Hòa rất thần kỳ, dường như không chút ý thức được rằng mình đã phá bỏ kết giới của anh, phá bỏ hết các quy tắc của anh, mà chính bản thân cô cũng không biết rằng mình đã làm được. Lương Hòa, anh đã biết em từ rất lâu rồi. Không rõ ai là người đầu tiên không khống chế được. Nụ hôn của anh áp xuống khuôn mặt cô, dần dần hôn sâu hơn, rất sâu. Lương Hòa từ bỏ ý định chống cự, hôn trả lại anh, triền miên quấn quýt lấy nhau. Chỉ một câu anh yêu em đã khiến đầu óc Lương Hòa choáng váng mơ hồ, huống gì là những nụ hôn cuồng nhiệt bây giờ của anh, càng khiến tất cả mọi lý trí của cô bay biến đi đâu mất hết. Giữa tiết trời giá lạnh thế nhưng cả người cô nóng bừng, từng đợt sóng nồng nàn cuốn lấy cô ra xa giữa biển khơi, dập dìm chìm nổi, khiến Lương Hòa run rẩy. Tường thành phòng ngự của cô thật sự quá dễ dàng bị công phá, mà lực lượng đôi bên lại cách xa như vậy, anh quá mạnh mẽ còn cô lại quá mức yếu ớt. Không bao lâu sau, Lương Hòa đã bị tước đoạt tất cả mọi vũ khí, sự xâm nhập của anh mang theo từng đợt khoái cảm dâng trào, cuốn phăng đi những suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô. Chưa dừng lại ở đó, đúng vào lúc quan trọng nhất anh lại chậm dần tốc độ lại, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Hòa đỏ bừng lên. Cố Hoài Ninh áp trán vào trán cô, hơi thở anh không kìm nén được phả vào mũi Lương Hòa, cô run rẩy khi nghe giọng anh thì thào, anh yêu em, như vậy. Góc truyện audio.com, có đủ không? Sự dịu dàng chết người đó Lương Hòa làm sao có thể kháng cự được, lấy gì để mà kháng cự? Cô chỉ có thể nâng người lên ôm lấy cổ anh, dùng động tác để trả lời, hôn lên khóe miệng anh. Thân hình Cố Hoài Ninh cứng đờ ra trong giây lát, khi hồi phục thì lập tức đoạt lại quyền khống chế, bàn tay to rộng nắm chặt thắt lưng cô kéo sát lại. Hai thân hình dán sát vào nhau, chặt chẽ thiết hợp, gắn bó quyện đãi, như thế anh mới có cảm giác cô ở bên cạnh mình, không bao giờ nữa rời xa. Khi tất cả chấm dứt, trong đầu Lương Hòa chỉ ong ong nghĩ được bốn chữ. Thể lực chênh lệch, tại sao mỗi lần làm xong cô đều mệt mỏi dã rời nằm im trên giường không thể động đậy, vậy mà anh vẫn như không có việc gì chống đầu nằm nghiêng đánh giá cô. Bị anh nhìn Lương Hòa run hết cả người, kéo chăn chuồng kín lên cố ý ngăn trở tầm mắt anh. Cố Hoài Ninh cười nhạt điềm nhiên nói, còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu. Lương Hòa buồn bực quay người đưa lưng về phía anh, không lâu sau cô liền cảm giác có ngón tay lạnh lạnh vuốt lên xương cột sống của mình. Cảm giác buồn buồn khiến cô run rẩy, muốn quay sang trừng mắt lườm anh một cái, lại nghe tiếng anh vang lên, thật ra thì anh đã biết rồi. Biết gì, cô nghi hoặc hỏi, eo lưng bị cánh tay của anh choàng qua ôm chặt lấy. Cố Hoài Ninh cục cựa tìm tư thế ôm cho thoải mái rồi nói, tối hôm đó sau khi đồng ý với em, anh ngồi ở phòng khách một lúc có nhìn thấy email mới kia. Email, Lương Hòa giật mình định xoay người lại nhưng anh đè người ôm rất chặt, khoan đã Cố phu nhân. Anh cười khẽ, nói tiếp, anh hỏi em, tổng biên tập đã đồng ý đơn từ chức rồi, thế em còn quay lại toàn soạn làm gì nữa? Hóa ra là anh đã biết từ chức rồi. Lương Hòa cắn môi, khuỷu tay cong lên định thúc anh một cái, nhưng chưa thúc được đã bị anh túm lấy. Cô vừa phẫn nộ vừa ai oán, đây là bi kịch khi lấy một người chồng là bộ đội mà. Biết rồi sao anh không nói? Cố Hoài Ninh mỉm cười. đêm đó anh uống rượu, suy nghĩ không được tỉnh táo rành mạch cho lắm cho nên mới đồng ý với Lương Hòa. Mãi cho tới lúc nhìn thấy email của Lục Thừa Vấn gửi cho cô anh mới vụt bừng tỉnh. Thành phố B rộng lớn như vậy, thiếu gì công việc để cho cô làm, hà cớ gì cô cứ cương quyết muốn trở về thành phố B. Hơn nữa thái độ ngày hôm sau của ba anh lại càng khác thường, trước giờ ông luôn khuyên anh về nhà, hôm đó ông lại giục anh mau quay về đơn vị, chẳng giống bình thường chút nào. Tất cả đều khiến anh càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cô quả thật là rất có năng lực, còn có thể khuyến khích được cả ba anh bày mưu tính kế lừa gạt anh. Cố Hoài Ninh ngậm lấy vành tai mềm mại của cô cắn cắn mấy cái nhẹ nhẹ, thời gian này anh rất bận, không ở nhà nhiều với em được anh cũng rất áy náy, vì thế khi em bảo muốn về nhà anh mới đồng ý. Dù sao thì để ba về một mình cũng không nên, hơn nữa, lúc đó anh cũng quyết định rồi, mặc kệ em về với lý do gì đi nữa, đợi ăn Tết xong sẽ đưa em trở lại đây. Chỉ không ngờ được rằng năm mới còn chưa đến mà anh đã nhớ cô như vậy. Càng không ngờ được là cô lại gạt anh, không trở về mà quay lại biệt thự nhà họ Diệp, khiến anh hùng hục đi thành phố C rồi lại hộc tốc quay về thành phố B. Nghĩ tới đây anh nghiến răng, cúi người định hôn cô thì Lương Hòa đã xoay người lại, đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt long lanh như được bao phủ một màn hơi nước. Hoài Ninh, vừa nãy anh nói sai một điều. Ồ, anh nhíu mày nhìn, gocchuyenaudio.com. Cô, Lương Hòa nâng đầu gối vào trong ngực anh, nói khẽ thật ra hai hôm nay em rất sợ, lúc nào cũng lo lắng, em sợ anh, sẽ không đến. May mà anh đến, Lương Hòa nhớ rõ lúc ấy khi nhìn thấy anh, tâm trạng lo âu sợ hãi suốt hai ngày cuối cùng mới tan đi, mũi cay cay, trong đầu chỉ xoay tròn một câu, anh đã đến đây. Cố Hoài Ninh nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, trái tim anh rung động. Người phụ nữ này thật mâu thuẫn, nhưng thật may tất cả đều đã trở nên tốt đẹp, anh sẽ không buông cô ra, không cho cô rời đi một lần nữa, mà cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới điều đó. Cách chương.